Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, rời đi cùng lưu lại. Đây hết thảy tựa hồ còn trong mộng một dạng. Đúng, không sai, cái này nhất định là đang nằm mơ. Bởi vì trong mộng, Vệ Phong đối với hiện tại bức tranh này cũng không xa lạ gì. Vệ Phong thậm chí còn ghi chép qua. Chính mình chí ít trong mộng nhìn thấy loại này hình ảnh chí ít có hơn mấy chục lần. Những cái kia mỹ lệ mà trói lọi mộng cảnh cuối cùng sẽ nhượng Vệ Phong coi như trong giấc mộng cũng nhịn không được từ khóe miệng phát ra mỉm cười. Cũng chính là những cái kia mộng cảnh chống đỡ lấy Vệ Phong tại cái này hoang vu mà tử tịch tinh cầu phía trên tiếp tục sinh sống. Vệ Phong thủy chung tin tưởng vững chắc. Chính mình nhất định có thể đợi đến nhân loại văn minh trước tới đón tiếp chính mình ngày đó. Nhưng chờ đợi thời gian đã lâu lắm, quá lâu. Xa xưa đến Vệ Phong chỉ dám đưa nó xem như là một giấc mơ. Đã không dám hy vọng xa vời chính mình có thể tại trong hiện thực đợi đến một ngày này. Nhưng lần này mộng cảnh tựa hồ cùng trước kia có chút khác biệt. Lần này mộng cảnh muốn lộ ra càng chân thực một số. Chí ít. Lần này súm lại tại bên cạnh mình những cái kia phi hành gia mặc vũ hàng phục kiểu dáng chính mình. Trước kia liền không tưởng tượng ra được. Vệ Phong không biết chúng nó là dùng làm bằng chất liệu gì. Chỉ là cảm giác chúng nó nhìn ở trong mắt mười phần mềm mại mà giàu có mỹ cảm. Cái chủng loại kia cắt may phong cách mặc dù mình cũng không hiểu. Nhưng không biết vì cái gì. Vệ Phong cũng là cảm giác chúng nó rất xinh đẹp, nhìn rất đẹp. Vệ Phong nỗ lực muốn duỗi từ bản thân cánh tay qua tiếp xúc sờ một chút những người kia. Nhưng có lẽ là bởi vì ngủ đông thời gian quá dài nguyên nhân. Vệ Phong nỗ lực hồi lâu cánh tay nhưng thủy chung không nhấc lên nổi. Bên cạnh những người kia đều tại nhìn chăm chú vào Vệ Phong. Tại phát giác được Vệ Phong thân thể rất nhỏ động tĩnh về sau lại đi trước tụ lại một số. Thuyền trưởng, ta tới đón ngài, Diệp Lạc lại một lần nữa dùng cái chủng loại kia trung tính thanh âm nói. Vệ Phong khe khẽ thở dài một hơi, sau đó mỏi mệt nhắm mắt lại, mặc mặc nói, tốt, mộng cảnh tóm lại là mộng cảnh, ta nên tỉnh. Vệ Phong thanh âm rất lợi hại, khan khan. Thanh âm rất thấp, nghe tựa như là từ trong cổ họng phát ra vô ý nghĩa một chuỗi sao sao. Nhưng Diệp Lạc như cũ đem những âm thanh này chuẩn xác trở lại như cũ thành lời nói. Sau đó Diệp Lạc nói, không, thuyền trưởng, đây không phải mộng cảnh. Ta là Diệp Lạc, ta tuân theo ta lời hứa. Tại thời gian qua đi hơn 300 năm về sau hôm nay, ta mang theo nhân loại chúng ta đồng bào. Từ Thái Dương hệ xuất phát đến nơi đây đón ngài nhà tới. Diệp Lạc nói, đem chính mình người máy phong tới Vệ Phong này đã tràn đầy nếp nhăn gương mặt phía trên. Sau đó khinh khẽ vuốt vuốt, cảm thụ được từ Diệp Lạc trên bàn tay truyền lại ra ấm áp xúc cảm. Vệ Phong nước mắt ở trong nháy mắt này tràn mi mà ra. Bao nhiêu năm, chính mình thủy chung một thân một mình sinh hoạt tại viên tinh cầu này phía trên. Trừ tráng lệ nhưng đều sẽ làm người ta cảm giác tuyệt vọng tinh không. Cùng hoang vu khắp nơi, còn có cái kia không thể xem như hàng xóm hỏa tinh nhân bên ngoài. Không có bất kỳ người nào đến bồi bạn qua chính mình. Cái này dài dằng dặc chờ đợi đã để cái kia mỹ hảo mộng cảnh dần dần phai màu. Chính mình thậm chí đã không nhớ nổi ước bên trong những người kia cùng những cái kia cảnh vật cũ. Thể bộ dáng. Nhưng ngay lúc này, nhân loại văn minh đến đón mình. Tại Diệp Lạc trợ giúp phía dưới, Vệ Phong cuối cùng từ ngủ đông trong khoang thuyền ngồi xuống. Ở thời điểm này, Vệ Phong mới nhìn rõ ràng tụ lại tại bên cạnh mình những người kia. Những người này Vệ Phong không biết cái nào, nhưng là Vệ Phong có thể từ trên người bọn họ phát giác được cái chủng loại kia quen thuộc cảm. Giác thân thiết, đây là chỉ có đồng loại. Chỉ có đồng bào mới có thể mang đến cảm giác. Vệ Phong tiền bối, ngài tốt. Trong đó một tên phi hành gia tiến lên một bước, tràn đầy nghiêm túc nói, ta là tân sinh phi thuyền phó thuyền trưởng, ta thụ nguyên thủ cùng toàn thể nhân loại văn minh phó thác. Trước tới nơi này đón ngài nhà, Diệp Lạc mới là tân sinh phi thuyền thuyền trưởng. Cái này phụ trách cả chiếc phi thuyền, cụ thể sự vụ xử lý phi hành ra tự nhiên là chỉ có thể là phó thuyền trưởng. Vệ Phong có chút gian khó nói, chiến tranh kết thúc sao? Bế tắc đột phá sao? Phó thuyền trưởng nói, chiến tranh đã tại 316 năm trước đó kết thúc. Bế tắc đã tại 147 năm trước đó bị đột phá. Đến đây đón ngài nhà chiếc này tân sinh phi thuyền chính là chúng ta nhân loại văn minh tại đột phá. Bế tắc về sau chế tạo ra chiếc thứ nhất có thể dùng tại đại quy mô hàng tinh tế vận chuyển phi thuyền. Hiện tại xin ngài trước nằm xuống nghỉ ngơi, bởi vì tại quá khứ thời gian dài ngủ đông bên trong, ngài các loại thân thể cơ năng đã nhận nghiêm trọng tổn hại. Ngài thân thể hiện tại tạm thời vô pháp gánh vác những này vận động dữ dội lại hoặc là tâm tình ba động, bất quá xin ngài yên tâm. Chúng ta lần này mang đến nhân loại văn minh bên trong tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị cùng ngủ đông khôi phục chuyên gia. Sau đó chúng ta sẽ đem ngài mang lên tân sinh phi thuyền. Chuyên gia lại trợ giúp ngài thân thể mau chóng khôi phục. Không, ta còn có một chút sự tình. Giờ phút này Vệ Phong đã miễn cưỡng có thể tương đối ăn khớp nói chuyện. Các ngươi có hay không dư thừa vũ hàng phục? Mời cho ta một bộ. Được, phó thuyền trưởng nói, phân phó mấy tên đi theo nhân viên lấy ra một bộ hoàn toàn mới vũ hàng phục. Giúp Vệ Phong sau khi mặc vào, lại đẩy tới một cỗ đặc chế xe lăn. Thế là Vệ Phong liền ngồi tại ở trên xe lăn. Diệp Lạc, ngươi đến đẩy ta đi. Vệ Phong nói, tại trước khi đi, ta nghĩ đến ta hàng xóm nơi đó nhìn xem. Được. Diệp Lạc đáp ứng một tiếng, đẩy Vệ Phong xe lăn đi ra chỗ này khu vực, phó thuyền trưởng cùng những cái kia đi theo nhân viên đều theo ở phía sau. Tòa kia kim tự tháp như cũ lẳng lặng đứng vững ở chỗ này. Chỉ bất quá nó so Vệ Phong lần trước khi tỉnh dậy bản thân nhìn thấy càng thêm cũ nát một điểm. Diệp Lạc đẩy Vệ Phong đi vào cửa khoang trước đó, cửa khoang liền tự động mở ra. Vệ Phong cùng một đám đi theo nhân viên liền tiến vào kim tự tháp nội bộ. Kim tự tháp nội bộ trang trí như cũ không có gì thay đổi. Nó cơ cùng lần trước Vệ Phong lại tới đây thời điểm một dạng. Ta đồng bào tới đón ta. Ta muốn đi, Vệ Phong nói. Chúc mừng ngươi, cái kia trí năng trình tự nói. Ta trông coi ta chủ nhân. Ở chỗ này chờ đợi 500 triệu năm còn nhiều hơn đều không có đợi đến người tới đón chúng ta. Ngươi lại chỉ chờ hơn 300 năm liền chờ đến. Bởi vì ngươi văn minh đã diệt vong, mà ta văn minh lại dục hỏa trọng sinh, một lần nữa hưng thịnh đứng lên. Vệ Phong nói, ta lần này tới là dự định thực tiễn ta và ngươi ở giữa ước định. Xin hỏi, chúng ta có thể đem ngươi chủ nhân mang đi sao? Chúng ta văn minh bên trong có lẽ sẽ có tương quan kỹ thuật đến nhượng ngài chủ nhân thức tình. Cảm ơn ngài có thể tuân thủ ngài lời hứa. Trí năng trình tự nói, ngài có thể đem hắn mang đi. Như vậy ngươi thì sao? Vệ Phong hỏi lần nữa. Có lẽ ngươi cũng có thể đi theo ta cùng nhau đến chúng ta văn minh trong qua. Ta đã phát giác được. Tòa này kim tự tháp đã trèo trống không thời gian quá dài. Tại không lâu không đến, ngươi liền lại bởi vì thiết bị biến chất mà mất đi chỗ nương thân. Ngài có lẽ quên, ta chỉ là một đoạn trí năng trình tự. Ta không có sống hay là chết khái niệm. Cái kia trí năng trình tự nói. Tại ta ban đầu trình tự thiết lập bên trong, không có ta có thể rời đi nơi này thiết lập. Cho nên ta hội một mực lưu tại nơi này, mặc kệ ta chủ nhân đến cùng có hay không tồn tại ở nơi này, ta đều sẽ một mực gánh vác đối tòa này kim tự tháp bảo hành bảo dưỡng nhiệm vụ. Chỉ ta khả năng tối đa nhất để nó vận chuyển bình thường. Mãi cho đến ta bởi vì mất đi thiết bị lại hoặc là bởi vì mất đi nguồn năng lượng mà ngừng vận chuyển mới thôi. Tốt, ta tôn trọng ngài lựa chọn. Vệ Phong nói, như vậy, chúng ta liền đem ngài chủ nhân mang đi. Đi theo nhân viên thông qua Diệp Lạc mang theo bóng tư. Liệu sớm đã biết kim tự tháp tồn tại cùng Vệ Phong cùng nó ước định sự tình. Cho nên bọn họ cũng đã sớm làm tốt mang đi cái này hỏa tinh nhân chuẩn bị. Thế là tại Vệ Phong phân phó phía dưới, mười mấy tên ngủ đông thiết bị chuyên gia triển khai đối đài này ngủ đông khoang thuyền phân tích. Đang mở nó kết cấu về sau, liền đem nó từ kim tự tháp bên trong tháo ra. Đồng thời vì nó nối liền nguồn năng lượng mới nơi phát ra lấy duy trì nó vận chuyển. Chúng ta đi trước, Vệ Phong nói, chúc ngươi may mắn, cảm ơn, cũng chúc ngày may mắn. Cái kia trí năng trình tự nói, thế là Vệ Phong một đám người liền dẫn hỏa tinh nhân ngủ đông khoang thuyền rời đi nơi này. Đi ra kim tự tháp thời điểm, bán nhân mã ta Alpha A Tinh đã có một nửa rơi xuống đường chân trời phía dưới. Giờ phút này, đã đến Lam Dạ Chi Tinh hoàng hôn thời điểm, trời chiều đem tòa này kim tự tháp bóng dáng kéo rất dài. Để nó nhìn càng nhiều một loại tang thương ý vị, Vệ Phong kinh ngạc nhìn hồi lâu, cuối cùng mới thở thật dài một tiếng, nhượng Diệp Lạc đẩy chính mình tiến vào đổ bộ trong khoang thuyền. Đổ bộ khoang thuyền lập tức bắt đầu lên không, nó sẽ đem Vệ Phong đưa đến Tân Sinh Hào trong phi thuyền. Nhượng Vệ Phong ở nơi đó tiếp nhận tốt nhất trị liệu cùng nghỉ ngơi. Vì chiếu cố Vệ Phong thân thể, đổ bộ khoang thuyền lên không tốc độ rất chậm, cho nên tóe lên cho bụi cũng không tính quá nhiều. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Vệ Phong như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa tòa kia kim tự tháp. Tại Vệ Phong nhìn kỹ giữa, tòa kia kim tự tháp cửa khoang lại một lần nữa mở ra. Bộ kia đã 10 phần pha máy cũ người lại một lần nữa đi lại tập tễnh đi tới. Lần này, không biết nơi nào lại xuất hiện trục trặc cần nó đi sửa phục. Thuyền trưởng, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Vệ Phong nói. Thế là tên kia phó thuyền trưởng lập tức liền cung cung kính kính đi vào Vệ Phong bên người. Đồng thời cúi người đem chính mình lỗ tai tiến đến Vệ Phong trước mặt. Ngài xin hỏi, tòa này kim tự tháp, đối với chúng ta mà nói có trọng yếu không? Vệ Phong mà hỏi, tuy nhiên khoa chúng ta thi trong kế hoạch có đối tòa này kim tự tháp tiến hành phân tích nhiệm vụ. Nhưng kỳ thật điều này cũng không có gì tác dụng. Bởi vì hỏa tinh văn minh đến chết đều không có đột phá bế tắc. Mà nhân loại chúng ta văn minh đã đột phá bế tắc. Khoa chúng ta kỹ đã so hỏa tinh văn minh tiên tiến. Phó thuyền trưởng nói, đối với nó tiến hành phân tích, chỉ bất quá có khảo cổ học phương diện ý nghĩa, có thể để cho chúng ta tốt hơn hiểu biết hỏa tinh văn minh lịch sử mà thôi. Nói cách khác, đây là một hạng có cũng được mà không có cũng không sao nhiệm vụ đúng hay không? Vệ Phong hỏi lần nữa. Vâng, có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với cái này, phó thuyền trưởng cho ra minh xác đáp. Như vậy, liền không cần động tới nó. Vệ Phong thở dài nói. Để nó một mực lưu tại nơi này đi. Cái này dù sao cũng là một cái vĩ đại văn minh lưu hạ tối hậu di vật. Tốt, ta hội dựa theo ngài phân phó đi làm. Phó thuyền trưởng đáp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.